Võng du trọng sinh tinh hà, chương 100, suy đoán, 2, đừng bỏ qua lời cuối chương nha. Góc truyện audio.com, đến cả người đã chết chỉ còn bộ xương khô mà trái ác quỷ còn có khả năng sống lại. Thì chỉ kéo dài tuổi thọ cũng chẳng khó khăn bao nhiêu. Còn thêm về Eric, người chế tạo thành công thuần kim cũng là một ví dụ điển hình. Chỉ cần gieo lên một chiếc nhẫn làm bằng thuần kim thôi thì tuổi thọ sẽ được kéo dài thời gian trôi qua mấy trăm lần. Sống trên ngàn năm là chuyện bình thường. Mà trước Eric thì thuần kim cũng đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece từ lâu. Nhưng có lẽ do chiến tranh hoặc vì tranh đoạt lẫn nhau nên cách chế tạo nó đã thất truyền. Cũng có thể khoảng thời gian đó thuần kim là từ thiên nhiên chứ không phải con người chế tạo nên. Bởi vậy từ trong nguyên tác Lâm suy đoán ở thế giới này có rất nhiều cách kéo dài sinh mệnh. Mà chính phủ thế giới nắm trong tay hầu hết quyền lực cùng tài nguyên của thế giới này. Thì làm sao không tìm được một hai cách kéo dài sinh mệnh của các cao tầng được. Vì thế Lâm trước đây mấy năm đã chuẩn bị trước tâm lý. Một ngày đối đầu với chính phủ thế giới. Hắn thành công đánh ngã hải quân thì hắn sẽ có thể đối mặt với rất nhiều lão quái vật sống hàng trăm năm xuất hiện. Hắn không dám chắc là suy đoán của mình có đúng hay không. Nhưng tâm lý của hắn đã làm trước chuẩn bị, nếu sau này thật đụng phải tình huống như vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên cùng thất thố. Có điều chuẩn bị tâm lý thôi chứ hắn thực chất vẫn chưa có cách gì giải quyết việc này. Chỉ cần 50 năm có thể cho một người trường sinh bất lão, thì hơn 800 năm nhân số lão quái vật còn sống của chính phủ thế giới là bao nhiêu người? Mà hắn dám chắc những người có thể hưởng thụ tài nguyên để bất lão này, đều nắm giữ quyền lực cùng chiến lực tối cao. Không ai dư thừa tài nguyên đi duy trì phế vật cả. Cho dù là Thiên Long Nhân cũng thế. Trong nguyên tác nhìn Thiên Long Nhân đa số đều giống như những con heo ngu dốt. Nhưng thực tế có phải vậy không? Nếu Thiên Long Nhân đều như thế thì cho dù có bài tẩy cũng bị diệt tộc từ lâu. Làm sao vẫn còn thống trị thế giới đến bây giờ? Theo Lâm thấy những Thiên Long Nhân nắm thực quyền đều chưa bao giờ hiện thân qua nguyên tác cả. Còn những phế vật kia chỉ là vòng ngoài thôi. Bọn họ có lẽ được hưởng một chút quyền lợi của Thiên Long Nhân. Nhưng hạch tâm quyền lực thì không có tư cách nhúng chàm. Nên từ đó đâm ra từ từ mục nát, tiêu xài phung phí và ăn rồi chờ chết mà thôi. Hôm sau sáng sớm, mọi người tập trung tại bến cảng. Nói là bến cảng thực ra cũng không đúng. Chỉ bãi cát có thể chứa thuyền mà thôi. Trong mấy ngày Lâm cũng có dành chút thời gian huấn luyện sơ sơ mấy người khác. Nhất là Scarlet, mỗi lúc hắn tu luyện đều kéo theo tên này tu luyện chung. Chỉ mấy ngày nhưng dưới sự áp bức của Lâm cũng có chút tiến bộ. Dù sao tên này quanh năm suốt tháng đi theo Siki rất ít huấn luyện. Nhưng cơ thể lại bồi bổ cực tốt, làm cho mấy ngày nay tiềm lực bị bức ra một số. Với lại tên này dù sao cũng là mãnh thú, mà mãnh thú thì cơ thể mạnh hơn nhân loại nhiều. Chỉ không đủ trí thông minh để tự chủ huấn luyện từ đó đào móc tiềm lực ra mà thôi. Nếu mãnh thú mà có trí tuệ giống mấy chuyện tiên hiệp, tiến hóa thành yêu thú hoặc hóa thành hình người mà Lâm đã đọc, thì bọn họ có khi hiện tại mới là chủ thế giới này. Mọi thứ chuẩn bị hoàn tất nên cũng không có gì lưu luyến. Trời vừa sáng là bọn họ lập tức xuất phát, nhưng tối hôm qua có việc ngoài ý muốn làm kế hoạch của Lâm có chút thay đổi. Tối hôm qua Indigo cho Lâm một tấm bản đồ. Trên đó có đánh dấu một hòn vô danh đảo. Theo Indigo nói thì đây là hòn đảo người này tình cờ phát hiện cách đây hơn 30 năm. Trên đảo không gì ngoài biến dị thảo dược, và hòn đảo này có chút thần bí, nhất là bên trong có rất nhiều mãnh thú mạnh mẽ, trong đó có rất nhiều mãnh thú đều đã thức tỉnh một hoặc hai loại Haki. Siki cũng từng mạo hiểm vào thăm dò. Lúc đó Siki còn thời kỳ đỉnh phong cũng không vào nổi vùng trung tâm. Hắn chỉ có thể quanh quẩn ở trung tầng. Mãnh thú ở đây mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Và nơi này cũng chia làm ba khu vực, vòng ngoài, vòng giữa cùng với vùng trung tâm. Mà mỗi một vòng như vậy thì đều có bốn con mãnh thú mạnh nhất chia làm địa bàn trấn thủ xung quanh. và chúng lãnh đạo một nhóm lớn mãnh thú thường xuyên công phạt lãnh địa của nhau. Vòng giữa cũng cùng tình huống như thế. Có điều trung tâm thì bọn họ không thể xác định, bởi Siki chưa bao giờ vào nổi trung tâm đảo. Nhưng dù vậy, dù là vòng ngoài, bốn con boss mạnh nhất chiến lực bọn nó cũng ngang ngửa đại tướng. Nhất là lực lượng, theo Indigo thì bốn con này con nào cũng có hình thể cực lớn. Sức mạnh bọn nó theo thể tích lớn nhỏ cũng gia tăng theo. Bởi vậy sức mạnh đều vượt qua cấp bậc chiến lực rất nhiều. Mà bù lại tốc độ kéo chậm một ít, dù sao hình thể quá lớn không nói cân nặng, chỉ việc di chuyển trong rừng cũng rất bất tiện. Hết chương.